Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381 ta chỉ muốn Dương Dương. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, poker, Ajax đánh xong Rusendao ngày kế tiếp. Không chỉ có Hà Lan trong nước lớn nhỏ báo chí nhau nhau trang đầu để đưa tin. Liền ngay cả châu Âu chủ lưu truyền thông cũng đều nhau nhau tải trọng yếu trên mặt báo đưa cho kỹ. Càng đưa tin, đây là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất poker. Tại sau trận đấu, Dương Dương tiếp nhận Hà Lan đài truyền hình quốc gia NOS phỏng vấn thời điểm. Mỉm cười biểu thị trạng thái của mình phi thường tốt, nhưng cùng lúc còn muốn cảm tạ bên cạnh mình đồng đội. Là tất cả mọi người cố gắng trợ giúp hắn lấy được nhiều như vậy dẫn bóng. Hà Lan tin điện báo tại trang đầu để phát biểu chuyên mục văn chương. Bình luận Dương Dương bản mùa giải biểu hiện, cho là hắn đánh vỡ trước mùa giải dẫn bóng ghi chép đã không có huyền niệm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân tình huống dưới. Dương Dương hẳn là cho mình đưa ra cao hơn yêu cầu. Ở trên cái mùa giải phá vỡ Ronaldo dẫn bóng ghi chép về sau. Tiếp xuống 7 ở Dương Dương trước mặt chính là hắn một vị khác thần tượng. Marco Van Basten, tên này Ajax truyền kỳ xạ thủ tại 19 tuổi thời điểm. Tại 26 trận thi đấu vòng tròn bên trong vì Ajax đánh vào 28 cái nhập cầu. Sau đó tại khi 20 tuổi, 33 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 22 cầu. Nhưng ở hắn 21 tuổi thời điểm, Van Basten đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất giờ cao điểm. 26 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 37 dẫn bóng. Không hề nghi ngờ, đây chính là Dương Dương mục tiêu tiếp theo. Ở trên cái mùa giải phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép về sau. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ không lại hoài nghi Dương Dương phá kỷ lục năng lực. Mà tất cả chúng ta cũng đều tin tưởng, hắn có khả năng rất lớn đánh vỡ Van Basten truyền kỳ ghi chép. Lại càng không cần phải nói, tại Van Basten trước đó, còn có hơn 40 năm trước Glenn Hackrod. Hắn 22 tuổi lúc ngay tại 33 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 38 cầu. Sau đó một cái mùa giải lại tại 32 vòng bên trong tiến vào 42 cầu. Là Ajax trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Về phần Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch sử dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ là Cohen Dylan. Hắn tại hiệu lực tại Eindhoven trong lúc đó. Hai độ đơn mùa giải dẫn bóng đạt đến 43 cầu. Nhưng lúc đó Eredivisie thi đấu vòng tròn đội bóng tương đối nhiều. Tương đối mà nói, hàm kim lượng phản mà không có Glenn Hackrod như vậy trọng yếu. Hà Lan tin điện bảng báo cáo, bày ra Dương Dương khoảng cách lịch sử tốt nhất còn có tương đương xa khoảng cách xa. Dù sao thi đấu vòng tròn chỉ còn lại cửu luân. Càng quan trọng hơn là Ajax kế tiếp còn muốn đá Champions League cùng cúp KNVB. Phân tâm tại hai đại thi đấu sự tình, đối Dương Dương xung kích Eredivisie dẫn bóng xác thực khá bất lợi. Nhưng bọn hắn tin tưởng, Dương Dương chỉ phải tiếp tục cố gắng, nhất định có cơ hội đạt tới, hay là tiếp cận mình thần tượng Van Basten. Tương đối Hà Lan trong nước truyền thông càng quan tâm kỹ càng Dương Dương dẫn bóng ghi chép. Châu Âu chủ lưu truyền thông càng thêm chú ý vẫn là Dương Dương bản thân dẫn bóng hiệu suất. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Dương bản mùa giải không gần như chỉ ở Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng hiệu suất kinh. Người, tại Champions League trên sàn thi đấu cũng đồng dạng không chút thua kém. 6 vòng Champions League tiểu tổ thi đấu hắn chỉ đá 5 trận. Đánh vào 5 cầu, nước Đức báo bài liền phi thường kỹ càng phân tích Dương Dương bản mùa giải tại Champions League. Đấu trường dẫn bóng, nếu như ngươi còn đối tên này 19 tuổi tiểu tướng đạt được năng lực có hoài nghi. Như vậy thì mời ngươi xem một chút trước mắt Champions League xạ thủ trên bảng xạ thủ bảng. đồng thời phân tích một chút bọn hắn dẫn bóng phân bố cùng trợ công số liệu. Barcelona vương bài, ngôi sao bóng đá Ronaldinho đồng dạng đá 5 trận, tiến 5 cầu, 3 lần trợ công, trong đó hắn tại tiểu tổ vòng thứ 2 đánh Udinese lúc diễn ra hat-trick. Lúc ấy đội bóng 4 so với 1 sân nhà thủ thắng. Mà Barcelona tiểu tổ thi đấu xuôi gió xuôi nước, không thiếu năm, không đại thắng Phan Nạp Tân chịu đựng cốt tranh tài. Nhưng ở tiểu tổ vòng thứ 3, đội bóng sân khách không so với không chiến bình Phan Nạp Tân chịu đựng cốt trong trận đấu. Ronaldinho không có chút nào thành tích. AC Milan Shevchenko trước mắt xếp tại Champions League, xạ thủ đứng đầu bảng vị. Hắn đánh vào 6 cái dẫn bóng, một lần trợ công, hắn đá 6 trận đấu, tiểu tổ trước 2 vòng mỗi nhập 1 cầu. Vòng thứ 5 sân khách giao đấu Fenerbahce lúc, hắn diễn ra poker, nhưng ở đội bóng sân nhà không so với không. Sân khách không, một chiến bình cùng bại bởi anh Hồ Vân 2 hiệp trong trận đấu. Hắn đều không có chút nào thành tích. Tương đối Barcelona cùng AC Milan cường đại, Ajax thực lực tổng hợp khẳng định là không bằng đối thủ. Dương Dương tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng, sân khách 1 so với 1 chiến bình Sparta Prague trong trận đấu. Liền cống hiến một lần mấu chốt trợ công, sau đó một truyền một bắn trợ giúp đội bóng sân nhà đánh bại Arsenal. Đây là tổ B tiểu tổ đầu danh mấu chốt một trận chiến. Sân nhà 2, không đánh bại Thun, Dương Dương đánh vào 1 cầu. Sân khách 4 so với 2 bại Thun, Dương Dương lập cú đúp. Sân nhà 3 so với 1 thắng Sparta Prague tranh tài, Dương Dương 1 truyền 1 bắn. Cuối cùng một trận 0 so với 0 sân khách chiến bình Arsenal. Dương Dương tổn thương ngừng, Champions League không nhược lữ, Ajax gặp được đối thủ. Thực lực so với Barcelona cùng AC Milan đối thủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng Dương Dương dẫn bóng cùng trợ công phân bố đến 5 trận đấu. Đồng thời tại rất nhiều mấu chốt buổi diễn, hắn đều phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đến mức có rất nhiều Hà Lan truyền thông thậm chí cho rằng là Dương Dương một người tại kéo lấy Ajax tiến lên. Từ cái này một phần số liệu đến xem. Chúng ta không chút nghi ngờ điểm này, mặc kệ là từ dẫn bóng, vẫn là từ trợ công bên trên nhìn, Dương Dương đều đã trở thành châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất đạt được tay một trong. Đồng thời thông qua được tiểu tổ thi đấu khảo nghiệm, tin tưởng tất cả mọi người sẽ tán thành thực lực của hắn. Báo bay còn cho rằng, coi như bỏ qua một bên Champions League số liệu đến xem. Đơn thuần từ Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng hiệu suất tới nói, Dương Dương đều là châu Âu số 1 đỉnh cấp đạt được tay. Căn cứ châu Âu giày vàng thưởng cho điểm tiêu chuẩn, Eredivisie thi đấu vòng tròn nhân với 1.5, tứ đại thi đấu vòng tròn nhân với 2. Trước mắt Bundesliga xạ thủ đứng đầu bảng vị là đánh vào 16 cầu Closer. La Liga xạ thủ đứng đầu bảng vị là đánh vào 18 cầu Eto. Serie A xạ thủ đứng đầu bảng vị là 22 cầu Luca Toni. Mà Premiership thì là hiệu lực tại MU Van Nistelrooy, đánh vào 20 cầu. Dương Dương tại Eredivisie đánh vào 30 cầu. Quy ra thành Euro chiến điểm tích lũy, cũng chính là 45 phân. Mà khoảng cách gần hắn nhất chính là ý Luca Toni. Hắn lấy được 44 phân. Nói cách khác, đến trước mắt giai đoạn này, Dương Dương là hoàn toàn xứng đáng châu Âu xạ thủ tốt nhất. Nếu như suy nghĩ thêm đến hắn Champions League dẫn bóng, hắn đạt được năng lực đã vượt qua Luca Toni. Đương nhiên, làm nghiêm cẩn báo chí, nước Đức báo bay cũng không có một vị thổi phồng. Bọn hắn cho rằng Eredivisie thi đấu vòng tròn phòng thủ cường độ đúng là không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn. Dương Dương biểu hiện ra hạc giữa bầy gà năng lực cá nhân. Cái này khiến hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể biểu hiện được đánh đâu thắng đó. Nhưng đến tứ đại thi đấu vòng tròn liền chưa hẳn. Điển hình nhất không ai qua được hiệu lực tại Chelsea Cayman. Hắn cũng là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đại sát tứ phương. Nhưng đến giải ngoại hạng Anh liền tịt ngòi. Biểu hiện không tốt, Dương Dương mới 19 tuổi. Chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng. Hắn tiếp xuống trưởng thành cùng phát triển sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nương theo lấy Dương Dương poker, châu Âu thậm chí thế giới truyền thông đều nhao nhao đưa tin cùng chú ý. Tất cả mọi người bắt đầu tiếp nhận cũng thừa nhận một sự thật. Đó chính là Dương Dương đã trở thành châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Làm Ajax trụ cột, hắn một chân đã bước vào châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mấu chốt là hắn bước kế tiếp sẽ đi tới chỗ nào? Tây Ban Nha truyền thông nóng xào Real Madrid, báo AS thậm chí lộ ra, Florentino đang tiến hành cố gắng cuối cùng, hy vọng có thể bắt chước năm đó mượn nhờ Figo đến thắng được chủ tịch đại tuyển phương thức. Ném ra Dương Dương cùng Robinho hai đại thiên tài tân tú tổ đội sách lược. Quyết định trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại Galactico, nhưng cũng có truyền thông đưa tin. Real Madrid nội bộ đối Florentino đã đánh mất lòng tin. Galactico hãm khoảng cách dài xuống đài đã không xa. Mặt khác, Ý Milan báo thể thao cũng đăng xuất tin tức. Biểu thị Inter Milan đã đem Dương Dương xếp vào trọng yếu dẫn viện binh danh sách. Hy vọng có thể dùng Dương Dương cùng Adriano đến tạo thành châu Âu đứng đầu nhất tiến công tổ hợp. Từ trước đến nay đều là lấy đào móc nội tình tin tức lấy xưng nước Anh Sun Newspaper càng là xâm. Nhập đào móc ra mãnh liệu, vạch trần Dương Dương tại nửa năm trước cùng Ajax tục tâm đàm phán lúc. Tăng lên một thì đặc thù điều khoản, bất kỳ cái gì đội bóng chỉ cần nguyện ý vì hắn thanh toán 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Ajax đều phải vô điều kiện thả người, theo Sun Newspaper vạch trần. Toàn bộ châu Âu rời bóng đá lại lần nữa náo nhiệt. Nước Anh truyền thông liên tiếp vạch trần. Premiership tứ cường cũng bắt đầu nghe tin lập tức hành động. Đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Liền ngay cả tài chính cũng không dư giả Arsenal cùng Liverpool đều tham dự tranh đoạt. MU càng là nhất định phải được. Ferguson thậm chí đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Năm nay mùa hạ chính là Dương Dương rời đi Eredivisie thời cơ tốt nhất. Mà MU chính là hắn lý tưởng nhất chạm tiếp theo. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho càng là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai. Khiêu chiến Abramovich tuyên bố mình đội bóng căn bản không cần Shevchenko. Chúng ta có Drogba dạng này đỉnh cấp tiền đạo. Nếu như cho ta lựa chọn quyền lực. Vậy ta chỉ muốn một người, đó chính là Dương Dương. Bồ Đào Nha cuồng nhân biểu thị, mình 2 năm trước liền muốn có được Dương Dương, nhưng vẫn luôn bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không có thành hàng. 4.000 vạn euro liền có thể mua được Dương Dương, ta cảm thấy đây là vô cùng có lời một bút chuyển nhượng. Tin tưởng bất luận cái gì từng nhánh giao nổi 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí đội bóng. Đều sẽ không cự tuyệt dạng này chuyển nhượng giao dịch. Premiership tứ cường, Serie A tam hùng, La Liga song hùng, toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều bởi vì Sun Newspaper một thiên này đưa tin nghe. Tin lập tức hành động, Dương Dương lại một lần nữa trở thành toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đề. Thi đấu vòng tròn còn lâu mới có được kết thúc. Thậm chí mới vẹn chỉ là tháng 2, nhưng Dương Dương lại đã trở thành toàn thế giới ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chú ý. Tiêu điểm, có thể cầm được ra 4.000 vạn euro đội bóng. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Đến cùng Dương Dương sẽ đi nơi nào? La Liga, Premiership, vẫn là Serie A, thậm chí có nước Đức truyền thông nghe đồn. Bayern Munich cũng tại khua chiêng gõ trống cân nhắc tham gia cái này cái cọc chuyển nhượng. Bởi vì lấy Bundesliga Bayer tài lực, 4.000 vạn euro cũng là cầm ra được. Chỉ bất quá, kể từ đó, Dương Dương không chỉ có đem đánh vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn chuyển nhượng ghi chép. càng đem đánh vỡ Bundesliga chuyển nhượng ghi chép, trở thành Bayern Munich từ trước tới nay giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, toàn thế giới truyền thông lại lần nữa bị dương dương tin tức cho xào nóng lên. Cái này một cọc đã kéo dài lẻ 5 niên cả một cái 6 tháng cuối năm chuyển nhượng phim truyền hình. Càng ngày càng chuẩn bị kết thúc, tại ngoại giới lẫn lộn đến phô thiên cái địa đồng thời. Ajax một nhóm cũng đã tới Tây Ban Nha Madrid, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN